nhưng người gặp định mệnh. Chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Hưng, phụ nhân hô to, "A, cô là hàng xóm của Âu Dương phải không? Chỉ là, kiểu tóc hình như lại không giống." Nguyên Vi từ chối cho ý kiến. Ký tên lên sách, phụ nhân lại nói, "Xin viết cho Trịnh Nghi có được không? Họ Trịnh trong nước Trịnh, Nghi trong nghi thức, tôi thật sự rất thích tiểu thuyết của cô." Nguyên Vi cả kinh, cô ta và Trịnh Âu Dương cùng họ. Chẳng lẽ, là chị gái của anh ta? Phụ nhân ôm sách vui mừng bước đi. Phần mông của quần jean có trang sức kim loại thô kệch. Lắc một cái, giống như kim loại giúp cho thiếu nữ vui vẻ. Lúc Đinh Lạc Lạc mở cửa cho Nguyên Vi thì Giang Tiêu giống như thỏ nhảy ra nhảy vào trong tủ âm tường. Miệng còn la hét, hoa, hoa, cái này quá thần kỳ. Nguyên Vi vội chen lên trước. Thế nào, thứ gì thần kỳ, chỉ đai, NDA, NL, X, cách chương,